Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, trang 332. Kia vòng tròn đồ đằng giống như là một con rắn đang ở cắn nuốt chính mình cái đuôi. Hình thành một cái, tự mình cắn nuốt, vòng tròn, thấy nó trong nháy mắt kia. Lục Ngữ Nông liền liên tưởng đến một cái vô cùng quen thuộc danh hiệu. Ouroboros, Lục Ngữ Nông ánh mắt nặng nề, xem ra, nàng muốn làm ơn nhị ta cha người, trừ bỏ bọn họ cha mẹ tương ứng khảo cổ đội ngũ mặt khác nghiên cứu viên ở ngoài. Còn phải hơn nữa nơi ở cũ cách vách lão phu phụ cập bọn họ tôn tử, rốt cuộc nàng rất khó xác định. Dư lại cuối cùng một vị ẩn nấp giả cư nhiên là nàng cách vách hàng xóm lão phu phụ tôn tử. Chuyện này đến tột cùng có phải hay không đơn thuần trùng hợp, hoặc là nói, mặc kệ là có nhân vi nhân tố, vẫn là đơn thuần chỉ là cựu thần chi chứng chi gian lực hấp dẫn nhân tố. Chuyện này đều không thể là một hồi trùng hợp, Lục Ngữ Nông mở ra hệ thống giao diện. Cấp, ánh trăng, đã phát tin nhắn. Dò hỏi nàng, Ouroboros, cụ thể bộ dạng chi tiết. Ánh trăng, bên kia hồi phục thực mau. Cơ bản cùng vị này, Ano, đối được. Người gặp được, Ouroboros. Ánh trăng tuy rằng hồi phục đến mau, nhưng đánh chữ chậm gì gì. Tựa như ở từng câu từng chữ minh tư khổ tưởng dường như. Tốt nhất cách hắn xa một chút nga. Có thể làm, cuồng hoan dạp hát. Nhìn chúng cơ bản không mấy cái là người bình thường. Ánh trăng cũng không có truy vấn Lục Ngữ Nông là ở đâu gặp gỡ, Ouroboros. Lục Ngữ Nông cũng sẽ không chủ động nói nàng lúc này là ở chân thật trong thế giới, lại nói tiếp. Hiện giờ 6164 vị ẩn nấp giả, Lục Ngữ Nông là duy nhất biết những người khác chân thật bộ dạng người, ở tin tức xã hội. Biết một người bộ dạng là có thể tra được người kia đại bộ phận tin tức trừ bỏ tin tức tạo giả tình. Huống ngoại, bác sĩ dịch bệnh, tình huống, Lục Ngữ Nông đã rất rõ ràng, là cùng nàng cùng bệnh viện trụ quá tiểu đáng thương, ánh trăng, đặc thù thực rõ ràng. Muốn tra khẳng định thực hảo tra, nhưng xuất phát từ bằng hữu lập trường suy xét. Lục Ngữ Nông không có đem nàng bộ dạng tiết lộ cho Lục Bạch Quy quá. Cho nên cũng không biết nàng ở chân thật thế giới quá đến thế nào. Sau đó chính là vị này trống rỗng. Toát ra tới hàng xóm vợ chồng gia đại tôn tử, Ouroboros, Lục Ngữ Nông trở tay liền cấp Lục Bạch Quy. Đã phát tin tức, cha, chương 181 điều tra phương hướng nghiêng thành thời gian buổi sáng 8 giờ trình. Đặc thù điều tra tổ. Căn cứ, Lục Bạch Quy ở đồng hồ báo thức trong tiếng tỉnh lại hắn đêm qua bận rộn đến quá muộn. Cho nên trực tiếp ở căn cứ phân phối cho hắn phòng xếp ngủ hạ, ở đạt được phó huy hiệu số liệu. Thao tác sau, Lục Bạch Quy cơ bản không hề yêu cầu di động loại này hiện đại người hoàn toàn vô pháp rời đi thiết. Bị, hắn đại não có thể so ngón tay càng mau mà thao tác. Xem trên mạng hết thảy tin tức, tìm đọc, hồi phục tin tức, di động hoàn toàn trở thành báo giờ công cụ, Lục Bạch Quy tay phải cổ tay nội sườn có một quả màu xám xanh đồ đằng, vừa lúc đè ở Lục Ngữ Nông năm đó cắn ra dấu răng vết sẹo thượng. Hắn duỗi tay xoa xoa chướng đau giữa mày, hơi cảm buồn ngủ, nhưng chờ hắn quần áo chỉnh tề. Lại mang lên kia phó bạc khung mắt kính sau, liền lại khôi phục không chút cầu thả tinh anh bộ dáng, đặc thù điều tra tổ căn cứ có rất không tồi. Nhà ăn, đang đi tới nhà ăn trên đường, Lục Bạch Quy đôi mắt xem lộ, trong đầu thì tại nhanh chóng thẩm tra di động thượng tin tức. Thủ đoạn nội sườn huy hiệu hơi hơi tỏa sáng, chờ xử lý một đợt tin tức lúc sau. Hắn mới mở ra người chơi hệ thống giao diện, tính toán đợi lát nữa ở bữa sáng khi xem một chút, sáng thế kỷ, diễn đàn thiệp. Khai quật giấu ở thiệp nội tình báo, nhưng ở mở ra diễn đàn trước. Hắn trước thấy bạn tốt tin nhắn điểm đỏ, Lục Bạch Quy lấy, chỉ huy ra, thân phận sở thêm bạn tốt. đại bộ phận đều đến từ chính, Đằng Long, hiệp hội thành viên. Trong đó đặc thù điều tra tổ thành viên chiếm 90%. Ngày thường ở điều tra tổ đại gia có việc liền nói thẳng. Không có ở bạn tốt tin nhắn giao diện trò chuyện riêng tất yếu. Cho nên sẽ dùng cái này giao diện cho hắn phát tin tức. Cơ bản chỉ có hắn muội muội Tiểu Ngư, Lục Bạch Quy click mở tình hình cụ thể và tỉ mỉ vừa thấy. Mang điểm đỏ bạn tốt tài khoản quả nhiên là Hắc Sơn Dương. Lục Cố Vấn, sớm, buổi sáng tốt lành, Lục Cố Vấn, đi nhà ăn sao? Ta vừa mới thấy mục đội vừa lúc ở nhà ăn bên kia. Lục Bạch Quy hiện giờ thân phận là đặc thù điều tra tổ đặc biệt cố vấn. Hắn duy trì ngày thường tinh anh trang điểm, ở tới tới lui lui thống nhất chế phục thành viên chung tương đối thấy được, trừ cái này ra. Hắn gương mặt kia cũng thực hảo nhận, dọc theo đường đi chào hỏi người rất nhiều. A, Lục tiên sinh ngươi thức dậy thật sớm. Chỗ rẽ chỗ, một vị tuy rằng bản nhân phi thường có tinh thần, nhưng vô luận thầy thế nào đều có điểm tang ủ rũ bát tự mi tiểu thanh niên chiều Lục Bạch Quy vui. Sướng mà phất tay, trừ bỏ Lục Bạch Quy ở ngoài. Đồng dạng không cần ở căn cứ xuyên chế phục bốn đội các thành viên cũng thực thấy được tỷ như bát. Mi, bát mi hắn hiện giờ đã là một vị B cấp người chơi. Tuy rằng sức chiến đấu giống nhau, nhưng tích góp cá nhân tiểu kim khố cũng siêu việt giang thành đại bộ phận người thường, hắn vẫn như cũ mỗi ngày ăn mặc đơn giản áo thun quần xà lòn. Ở trên mạng cẩn trọng mà làm phát sóng trực tiếp, có thể nói phía chính phủ người chơi đối ngoại triển lãm đặc thù người phát ngôn, nếu không phải kia. Kiện áo thun cổ tay áo đựng một quả đường cong giả thuyết kim sắc miêu điểm huy chương. Người bình thường rất khó đem hắn cùng đặc thù điều tra tổ liên hệ đến cùng nhau, Lục Bạch Quy sắc. Mặt ôn hòa mà cùng bát mi hội hợp, cùng nhau hướng nhà ăn đi đến, gần nhất có bao nhiêu tân phát hiện người chơi A Lục tiên sinh. Bát mi miệng vĩnh viễn không được nhàn, có thể cùng bát mi nói chuyện phiếm người không nhiều lắm. Trần Chi tính một cái. Nhưng Trần Chi gần nhất vẫn luôn bị nhị đội trưởng Trần Thiến mang theo trên người. Bát mi không có thể bá bá bá đối tượng, làm nhảm thuộc tính nghẹt đã lâu, bát mi ở đặc thù điều tra tổ công tác độc nhất vô nhị. Tự nhiên cũng nắm giữ rất nhiều giống nhau thành viên không biết tin tức tỉ như trước mắt vị này. Lục tiên sinh kỳ thật không quá thích người khác kêu hắn, Lục cố vấn. Lại tỉ như Lục tiên sinh huy hiệu năng lực là cái gì? Lại tỉ như Trần Chi nguyên bản là Lục tiên sinh trong công ty công nhân, hắn tự giác hắn cùng. Lục tiên sinh vẫn là rất có lời nói liêu, gần nhất giang thành bên này tân xác định 300 nhiều. Người, Lục Bạch Quy nói, đã an bài nhân viên cùng bọn họ đàm phán, trong đó có mấy cái nguy hiểm phần tử yêu cầu bị độ cao giám thị. Hết chương.